Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến nhà hàng tư nhân, mọi người đều muốn thay quần áo, đặc biệt là gã đàn ông to béo. Ban đầu, hắn ta nghĩ Thẩm Nhất Nhất nhìn trẻ tuổi, chắc dễ bị dọa, nhưng hắn đã bị cô cho ăn hành hai lần rồi, chứng tỏ cô cũng có chút thủ đoạn. Không thể tùy tiện coi thường được, đặc biệt là lúc nãy, khi họ quay lại toàn bộ sự việc, hắn ta sợ đến toát mồ hôi hột, tối nay ăn cơm chắc chắn sẽ còn phải đối đầu, hắn ta không muốn bị đối thủ phát hiện ra mùi mồ hôi trên người mình. Cứ như là hắn ta thua thảm hại lắm vậy, gã đàn ông to béo một lòng muốn quay về homestay mà họ đã đặt trước. Tuy nhiên, vừa bước vào, hắn ta đã nhìn thấy vài chiếc vali quen thuộc. Xin lỗi quý khách, chủ nhà chúng tôi có việc bận trong mấy ngày tới, phải tạm ngừng kinh doanh. Cái gì? Gã đàn ông to béo tức giận đến mức mặt mày méo xệch. Chúng tôi đã trả tiền phòng 3 ngày rồi. Các người nói đuổi là đuổi à? Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ bồi thường cho quý khách 50. Giá phòng 3 ngày, mong quý khách thông cảm. Gã đàn ông to béo trừng mắt, hắn ta là loại người thiếu 400 tệ này sao? Tính nóng nảy nổi lên, hắn ta lại muốn đôi co vài câu với quản gia homestay. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn ta lại có chút chột dạ. Từ khi đến Thanh Sơn, sao hắn ta cảm thấy mọi chuyện đều không được như ý muốn? Một khi xảy ra xung đột với người khác, dường như hắn ta chưa từng thắng lần nào, là xui xẻo đến mức uống nước cũng kệ răng, hay là còn ẩn tình gì khác. Thôi thôi, gã đàn ông to béo dặn dò những người khác nhanh chóng xách hành lý rời đi. Chúng ta đổi chỗ ở là được. Nói xong, hắn ta nhanh chóng ký tên hoàn tất thủ tục trả phòng. Vội vàng chạy sang homestay bên cạnh để đặt phòng, nhưng hỏi thăm một hồi, hắn ta liền C-H-E-T lặng, homestay bên cạnh cũng tạm ngừng kinh doanh. Homestay bên cạnh, homestay bên cạnh, homestay bên cạnh, homestay bên cạnh, homestay bên cạnh, tất cả đều tạm ngừng kinh doanh. Người đi cùng nhỏ giọng nói, ở đây có phải là có phong tục gì không, nên mới đồng loạt nghỉ ngơi vậy? Tất nhiên là không phải. Gã đàn ông to béo cảm nhận được ý nghĩa bị nhắm vào một cách mạnh mẽ. Nếu có phong tục này, thì căn nhà kẹo ngọt của Luyện Tình đã không cho tổ chương trình thuê rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 44, HTML. Cũng đúng, những người khác bắt đầu khó hiểu. Vậy là vì sao vậy? Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ để ở, cất hành lý, thay quần áo, nếu không Hữu Ninh đợi chúng ta lâu quá, cô ấy sẽ giận mất. Một trợ lý nhỏ lộ vẻ sợ hãi. Gã đàn ông to béo không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên nói, chúng ta chia ra 5 nhóm đi hỏi thăm, bất kể homestay nào đồng ý cho ở, thì các người hãy dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng trước. Thôi được rồi, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Thời gian cấp bách, mọi người đều không còn tâm trạng để tán gẫu, tản ra khắp nơi, cố gắng tìm chỗ ở. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng có người đặt được một homestay rất xa căn nhà kẹo ngọt. Môi trường vừa tồi tàn vừa cũ kỹ, không phải do quản gia chuyên nghiệp dọn dẹp, giá cả thì rẻ, chủ nhà lại còn ra vẻ, ở thì ở, không ở thì thôi, vênh váo tự đắc. Ở, gã đàn ông to béo thở hổn hển chạy từ hướng đông sang hướng tây, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho mọi người. Căn nhà kẹo ngọt, mặc dù ống kính quay phim đều đã tắt, nhưng chỉ cần ở trong môi trường này, Mạc Tiêu Vân vẫn không nhịn được mà hồi hộp. Trần Dịch Lỗi chơi trò chơi xếp hình với cô, để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô, nhưng Mạc Tiêu Vân vẫn không tập trung. Tống Hữu Ninh thay quần áo xong đi xuống, nhất quyết muốn tham gia trò chơi của bọn họ. Mạc Tiêu Vân nhìn ra Tống Hữu Ninh đang giả vờ tỏ ra thân thiết với mình. Cô cảm thấy không thoải mái. Bèn nói, hai người chơi đi, tôi ra ngoài đợi thầy thẩm. Nói xong, Mạc Tiêu Vân đi ra sân trước của căn nhà kẹo ngọt. Cô nhìn về hướng Ma Đô, một mình ngẩn người, đang nghĩ đến Bành Gia Trạch à, Thẩm Nhất Nhất đột nhiên xuất hiện và lên tiếng. Khiến Mạc Tiêu Vân giật bê, á, n mình. Thầy Thẩm, Thẩm Nhất Nhất đã thay một chiếc áo khoác gió màu xanh lam nhạt. Khiến làn da của cô càng thêm trắng nõn, trong suốt, gương mặt không trang điểm phấn son của cô mang theo nụ cười đầy ẩn ý, như thể nói. Không cần che giấu nữa, tôi nhìn thấu hết rồi. Gò má Mạc Tiêu Vân lập tức đỏ bừng. Bành Gia Trạch là một trong những khách mời nam, khác với Trần Dịch Lỗi non nớt trong showbiz và hai vị tổng tài mang phong cách thương nhân khác. Bành Gia Trạch là một người làm truyền thông tự do, đi du lịch khắp nơi, tự do như gió, phóng khoáng tự tại là nhãn hiệu trên người anh ta. Sáng nay lúc trồng cây dâu, người đầu tiên phát hiện ra Mạc Tiêu Vân đang một mình cố gắng chính là Bành Gia Trạch. Sau đó, chủ động cùng nhóm với Mạc Tiêu Vân, không để cô phải lẻ loi một mình nữa, cũng là Bành Gia Trạch. Trước khi rời đi, anh ta còn hứa với Mạc Tiêu Vân, tuần sau sẽ mang sô-cô-la tự làm đến cho cô. Từng chi tiết nhỏ, Thẩm Nhất Nhất đều nhìn thấy rõ ràng. Cách chương.